Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 664, chương 05, mời. Trà lâu lầu 2, Tần Vân uống trà ăn điểm tâm, nghe Tiểu Khúc, Tần Vân có cảm ứng quay đầu nhìn lại, chỉ gặp một bóng người mơ hồ bên dưới liền xuất hiện tại trà lâu lầu 2. Hắn hình thể cao lớn, mặc rộng rãi áo bào màu vàng óng, thản nhiên hành tẩu tại trà lâu này lầu 2. Lầu 2 có rất nhiều khách nhân, nhưng là những khách nhân này đều căn bản nhìn không thấy vị này, Kim Y Nhân. Tần Kiếm Tiên, Kim Y Nhân cười mỉm đứng tại bên cạnh bàn nhìn xem Tần Vân. Có thể cùng ngươi lấy chén nước uống rượu à? Đương nhiên có thể. Chỉ cần Nhục Thu đạo hữu người không chê rượu phàm tục này. Tần Vân nhìn đối phương, cũng bắt đầu hỗ trợ rót rượu. Hắn một chút liền nhận ra đối phương. Đối phương chính là cổ thần, Nhục Thu. Tam giới chưa mở thời điểm, trong hỗn độn ra đời 5 tôn cực kỳ cường đại thần ma. Bọn hắn phân biệt chấp trưởng tiên thiên ngũ hành, theo thứ tự là thủy thần Cộng Công, hỏa thần Trúc Dung, mộc thần Cú Mang, thổ thần Hậu Thổ, kim thần Nhục Thu. Cho dù là tại trong đại đạo viên mãn tồn tại, năm vị này cũng thuộc về cực mạnh. Tại tam giới sớm nhất kỳ, chính là Trúc Dung thần vương cùng Cộng Công thần vương tranh bá. Cộng Công cuối cùng chiến bại giận dữ bên dưới đụng gãy Bất Chu Sơn, khiến cho tam giới từ đây đại biến. Cộng Công bỏ mình, Trúc Dung cùng một đám thần ma cũng bị nữ oa nương nương trấn áp tại Tam Nhận Sơn. Cho đến trước đây ít năm mới vừa vặn thoát khốn. Về phần Hậu Thổ, Cú Mang, Nhục Thu ba vị này đều không thích tranh bá. Hậu Thổ nương nương bây giờ chấp trưởng Sơn Xuyên Đại Địa, trưởng quản U Minh, tạo phúc tam giới, giống Cú Mang cùng Nhục Thu càng là điệu thấp thần bí. Cơ hồ không gặp được bọn hắn, bởi vì hai vị này đều là ẩn cư ở ngoài tam giới trong hỗn độn. Hai người bọn hắn thực lực cũng là mê, có thể không hề nghi ngờ hai người bọn hắn tối thiểu nhất cũng là tiếp cận nửa bước thiên đạo. Cảnh, Tần Kiếm Tiên sức một mình, quét ngang tam giới vô số thiên ma, thật là làm cho chúng ta khâm phục. Nhục Thu tán thán nói, trong tam giới cường giả muốn làm như vậy có không ít. Có thể có thực lực, có can đảm làm như vậy, chỉ có Tần Kiếm Tiên, cũng tổn thương không được ma đạo căn cơ. Chỉ là chặt đứt chút nhánh cành lá lá, không đáng giá nhắc tới. Tần Vân nhìn xem Nhục Thu. Nhục Thu đạo hữu, lần trước chúng ta gặp mặt ngươi còn muốn đoạt ta tạo hóa liên tử. Lần này lại khách khí như thế, là có chuyện quan trọng gì tình đi? Có việc còn xin nói thẳng. Nhục Thu cười, Tần Kiếm Tiên coi là thật dứt khoát. Lần trước các phương đều muốn tranh tạo hóa liên tử, ta tự nhiên cũng là nghĩ tranh. Đáng tiếc cơ duyên không tại ta. Lần này ta tìm Tần Kiếm Tiên, hoàn toàn chính xác có một kiện chuyện trọng yếu. Hy vọng Tần Kiếm Tiên ngươi hỗ trợ. Hy vọng ta hỗ trợ. Tần Vân nhìn xem hắn. Cái này tam giới, chuyện gì có thể làm khó Nhục Thu đạo hữu ngươi? Nhục Thu thân là cổ thần một trong, thực lực cường đại, tự nhiên giao du rộng lớn. Chuyện gì hắn yêu cầu đến chính mình nơi này? Trong tam giới, làm khó chuyện của ta không nhiều. Có thể ngoài tam giới, lại có việc làm khó ta. Nhục Thu nói ra, ngoài tam giới, Tần Vân nhướng mày một cái. Hỗn độn thời không khe hở, Tần Kiếm Tiên có thể từng nghe nói. Nhục Thu hỏi thăm, Tần Vân sững sờ, nhẹ nhàng lắc đầu, chưa từng nghe nói. Nhục Thu cười gật đầu. Tần Kiếm Tiên thời gian tu hành ngắn ngủi, Linh Bảo Đạo Tổ hẳn là không muốn ảnh hưởng ngươi tu hành. Không có nói cho ngươi cũng rất bình thường. Ta biết Tần Kiếm Tiên ngươi vẫn muốn đại công đức. Trong hỗn độn thời không khe hở này, Tần Kiếm Tiên ngươi liền có thể thu hoạch được đại công đức. Muốn bao lớn công đức, đều có hy vọng. Ồ, Tần Vân mừng rỡ. hắn bây giờ cách công đức chí bảo còn thiếu một thành. Nhìn như chỉ là một thành, có thể đây là công đức chí bảo một thành công đức. Tần Vân bây giờ căn bản nghĩ không ra biện pháp đến đụng. Tần Kiếm Tiên hẳn là sẽ không cho rằng, trong hỗn độn mênh mông chỉ có chúng ta tam giới sinh linh đi. Nhục Thu nói ra, dù sao tam giới cũng là bàn cổ khai thiên địa hình thành một tòa thế giới khổng lồ thôi. Là trong hỗn độn mênh mông không đáng chú ý một cái điểm nhỏ. Ngoài tam giới, còn có những sinh linh khác. Tần Vân chấn động trong lòng, lập tức truy vấn, nói đến, giống ta, còn có mặt khác hỗn độn thần ma, đều xem như ngoài tam giới sinh linh. Chúng ta đều là trong hỗn độn thai nghén mà sinh. Nhục Thu nói ra, mà chúng ta mảnh khu vực này, vẻn vẹn mênh mông hỗn độn một chút, bàn cổ có thể khai thiên tích địa, mặt khác tồn tại liền không thể khai thiên tích địa rồi. Giống đạo tổ Phật tổ bọn hắn từng cái, cũng đang suy nghĩ khai thiên tích địa biện pháp đâu. Có thế giới khác, Tần Vân truy vấn, Nhục Thu cười cười, tiếp tục nói ra, cái này phải nói đến hỗn độn thời không khe hở. Đây là đang trong hỗn độn xuất hiện thời không khe hở. Từ đó đi vào, chính là vô biên vô tận thủy triều thời không. Triều tịch trận trận, trong thủy triều thời không có khe hở thông hướng chúng ta tam giới nơi này. Tự nhiên cũng có khe hở thông hướng khu vực khác. Chúng ta cũng phát hiện thông hướng khu vực khác khắp nơi khe hở. Xuyên thấu qua khe hở xa xa rình mò đến một chút cường đại dị giới sinh linh. Nhưng là, đến nay phàm là tiến vào mặt khác khe hở, tiến về khu vực khác, chưa bao giờ có thể trở về, không có có thể trở về. Tần Vân truy vấn, vậy điều động phân thân đi vào đâu? Vừa tiến vào thủy triều thời không, cùng tam giới liên hệ liền đoạn tuyệt. Phân thân cùng bản tôn lại không bất luận cái gì cảm ứng. Nhục Thu nói ra, cho nên tiến về dò xét phân thân là sống hay là chết, cũng đều không biết. Tần Vân gật đầu, Nhục Thu nói những này, để Tần Vân có chút giật mình, nhưng hắn cũng có thể tiếp nhận, dù sao mênh mông hỗn độn vô biên vô hạn, có mặt khác cùng loại tam giới địa phương cũng không kỳ quái. Tiến về khu vực khác, chưa bao giờ có thể trở về. Vậy Nhục Thu đạo hữu ngươi tìm ta, lại vì chuyện gì? Tần Vân truy vấn, còn có, ngươi nói thu hoạch được đại công đức, từ nơi nào thu hoạch được? Ha ha, chúng ta là không dám xuyên thấu qua khe hở tiến vào thế giới khác. Nhục Thu cười nói, nhưng là tại trong thủy triều thời không, lại là chiếm cứ một chút sinh vật cường đại. Trong thủy triều thời không sinh vật, Tần Vân giật mình, bọn hắn thích nhất săn giết chúng ta những này tiến vào trong thủy triều thời không sinh mệnh. Nhục Thu nói ra, ta tam giới một vùng chu vi dò xét ra hỗn độn thời không khe hở hết thảy có 9 nơi. Trong 9 nơi này, chúng ta cũng nghĩ biện pháp dò xét qua, tại trong thủy triều thời không cũng phát hiện một chút sinh vật cường đại. Trong đó có một cái là mục tiêu của ta. Ta muốn xin mời Tần Kiếm Tiên ngươi hỗ trợ, cùng nhau đi giết hắn. Liền ngươi cùng ta? Tần Vân hỏi. Còn có Cú Mang, Nhục Thu nói ra, Tần Kiếm Tiên ngươi Yên Vũ trận độc bộ tam giới, hộ thân thủ đoạn càng được xưng tụng là trong đại đạo viên mãn mạnh nhất. Ta cần ngươi thi triển Yên Vũ trận ngăn cản nguy hiểm. Cú Mang trói buộc địch nhân thủ đoạn có thể xưng thiên đạo cảnh phía dưới thứ nhất. Hắn sẽ tiến hành khốn địch trói buộc địch nhân, mà ta thì ra tay giết địch. Tần Vân khẽ gật đầu. Nhục Thu, nắm giữ chính là tiên thiên kim hành đại đạo. Luận công sát thủ đoạn ở trong đại đạo viên mãn cũng là xếp tại trước vài. Làm sao thu hoạch được đại công đức? Tần Vân truy vấn. Đến lúc đó giết chết sinh vật dị giới kia về sau. Bảo vật về ta cùng Cú Mang, thi thể của hắn về Tần Kiếm Tiên ngươi. Nhục Thu nói ra, chỉ cần ngươi đem hắn thi thể mang về tam giới, đem hắn thi thể hiến tế cho tam giới, ta tam giới tự nhiên sẽ hạ xuống đại công đức, thi thể hiến tế cho tam giới, thu hoạch được đại công đức. Tần Vân như có điều suy nghĩ, những sinh vật dị giới này đặc biệt cường đại, bọn hắn thi thể ẩn chứa lực lượng đối với tam giới đều là có giúp ích. Nhục Thu nói ra, nếu là có thể bắt sống sinh vật dị giới này, bắt được trong tam giới lại giết, như thế công đức thì càng cao, bất quá bắt sống độ khó quá lớn. Tần Vân cũng minh bạch, tam giới thiên địa linh khí đều đang không ngừng hạ xuống. Hiển nhiên tại trong suy yếu, nếu là đạt được từ bên ngoài đến giúp ích, ban thưởng công đức cũng rất bình thường, có nắm chắc giết chết sao? Sinh vật dị giới này thực lực như thế nào? Tần Vân truy vấn. Thủy triều thời không kia, thiên đạo cảnh trở xuống mới có thể tiến nhập, mới có thể ở trong đó ngao du. Nhục Thu nói ra, thiên đạo cảnh cường giả, căn bản là không có cách tiến vào thủy triều thời không. Đạo tổ bọn hắn đã sớm thử qua, cho nên những sinh vật dị giới chiêm cứ tại trong thủy triều thời không kia đều là thiên đạo cảnh trở xuống. Tần Vân trong lòng buông lỏng, thiên đạo cảnh không cách nào tiến vào. Đương nhiên bọn hắn dám phách lối chiêm cứ tại trong thủy triều thời không săn giết những cường giả khác, tự nhiên là có ỷ vào. Bất quá tam giới trong lịch sử cũng là chém giết qua cường giả dị giới. Ba người chúng ta liên thủ, khẳng định có nắm chắc. Đương nhiên cùng cường giả dị giới liều mạng tranh đấu, cũng có khả năng ngoài ý muốn nổi lên. Nhục Thu nhìn xem Tần Vân, cho nên Tần Kiếm Tiên ngươi cũng phải suy nghĩ rõ ràng. Có nguyện ý hay không cùng chúng ta cùng nhau đi vào? Ngươi muốn giết mục tiêu, có kỹ càng tình báo à? Tần Vân hỏi, có tình báo, bất quá cũng không nhiều. Nhục Thu lật tay một cái, đem một khối ngọc bài đặt lên bàn. Tần Vân tiếp nhận ngọc bài, để cho ta ngẫm lại, ba ngày sau cho ngươi trả lời chắc chắn. Được, Nhục Thu cười liền đứng dậy, vậy ta liền lặng chờ hồi âm. Cầm trong tay ngọc bài, dò xét lấy trong ngọc bài tin tức, Tần Vân như có điều suy nghĩ. Trong thủy triều thời không cường giả dị giới đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.